Vạn Dạ Chi Chủ, chương 545, hai đầu quái vật ở giữa chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng nhất đại chiến, rốt cục vẫn phải trình diễn. Hai đầu thoát ly thần đạo quái vật, quốc hận cũng tốt, việc xấu trong nhà cũng thế. Cái này vốn là thuộc về cả hai chúng nó tàn khốc mệnh vận. Có lẽ, cái kia khỏa tử vi tinh một mực đều tại ảnh hưởng đông đảo thế gian. Oanh! Hoàng đế một bước bước ra, một cổ chí cường chí cao khí tức phô thiên cái địa, áp bách lại để cho người muốn hít thở không thông. Chết tiệt Ninh Minh, chết tiệt Thượng Quan Anh cùng với cái gọi là thiên mệnh. Hắn phẫn nộ địa đánh ra một quyền, bắn ra ra ngàn vạn đạo ánh sáng, so vũ đế võ đạo thần quyền còn muốn chướng mắt, chiếu rọi toàn bộ thế giới. Đây là La Hầu Tinh Đại La Thần Vân. Hôm nay tại không gì sánh kịp thần lực ra trì xuống, bộc phát ra siêu việt thế gian bất luận cái gì hạng nhất thần thông uy năng. Cùng lúc đó, Ninh Minh phá tan ven đường ngàn mét vùng biển, một quyền dắt quấn quanh thần liên hư ảnh đánh ra. Lập tức, cái chỗ này thiên băng địa liệt. Ninh Minh như thế nào hội? Dù là chiến trường tại một chỗ khác vùng biển, cách xa nhau trên trăm ở bên trong, Vũ Bá Hầu bọn người hay là nhận lấy mãnh liệt trùng kích. Triệu Ly đứng tại một tòa trên đảo nhỏ, từng đợt cuồng phong thổi tới, bên cạnh cây cối đều bị áp ngoạt. Khom, đã đến một cái cực điểm, tùy thời cũng có thể bị nhổ tận gốc. Tại sao phải như vậy? Triệu Ly nội tâm càng thêm mất trật tự. Lúc trước, chính mình cùng Trúc Vô Song, Ninh Minh cộng đồng tại bốn viện thi đấu thượng trổ hết tài năng, đã bị hoàng đế chú ý, có thể về sau, tính cách quái gở mình ở Hắc Long vệ trung dần dần phát sinh cải biến. Trúc Vô Song lại ngược lại thiếu đi rất nhiều mà nói. Ninh Minh tắc thì một mực rời rạc tại bên ngoài. Triệu Ly kỳ thật trong nội tâm có đem Trúc Vô Song, Ninh Minh coi như không lớn không nhỏ bằng hữu. Nhưng mà, hôm nay một màn này lại để cho Triệu Ly thế giới quan triệt để sụp đổ. Đế quân cắn nuốt quá nhiều tinh thần chi lực, tùy thời cũng có thể tự bạo. Triệu Ly mờ mịt địa tự nói, Ninh Minh lại đã xảy ra nhiễu sóng hóa, trở thành một đầu không cách nào tưởng tượng quái vật. Ầm ầm, đúng lúc này, Ninh Minh toàn thân phóng xuất ra ngập trời sát khí, bao phủ mảng lớn khu vực, nói là che khuất bầu trời đều quá mức hời hợt. Hoàng đế biến sắc, hắn lập tức lui về phía sau. Bởi vì phát hiện mình nguyên bản sáng chói đế thân thể hôm nay lại nhận lấy ô nhiễm. Bắt lấy cái này nhất thời cơ, Ninh Minh nhe răng cười lấy xông lên đến đây, thò ra bàn tay lớn, mang theo, lẳng xoảng đem làm, rung động thần liên, lần nữa trảo phủ ở hoàng đế. Tiên pháp, thái ất huyền pháp, đột nhiên, hoàng đế quanh thân hiện ra lưỡng sợi hắc bạch huyền khí. Đạo kia bạch khí lách thân lượn vòng, phóng xuất ra vô tận tinh khí, đạo kia hắc khí tắc thì hóa thành nham hiểm độc xà thẳng hướng Ninh Minh. Có thể lại để cho người giật mình chính là, Ninh Minh trong lòng bàn tay rõ ràng dắt một quả hắc diễm phù văn, cũng phóng xuất ra khai thiên tích địa lực lượng, phai mờ hắc khí, vạn tương thần diễm. Đây là Ninh Minh sở hấp thu một cái cấm kỵ thần thông, hôm nay uy lực lại bị phóng đại mấy chục lần. Hừng hực thiêu đốt đen kịt thần hỏa lập tức bao trùm toàn trường, lệnh nơi đây hóa thành một tòa đỉnh lô, hư không đều bị nấu sụp. Làm sao lại như vậy? Hoàng đế ánh mắt mãnh liệt, đế thân thể lần nữa bị đen kịt thần hỏa sở chiếm cứ, tinh quang lập lòe đều không thể hủy diệt vẻ này cường đại cấm kỵ chi lực. Hắn lập tức vận chuyển thần lực ba, nhưng vào lúc này Ninh Minh lấn thân tới gần. Một cái tát hung hăng địa đã rơi vào hoàng đế trên đầu. Quảng cáo, một trưởng này rất cuồng bạo năng lượng, giống như biển cát mãnh liệt. Oanh, hoàng đế trực tiếp bị đánh được bay tứ tung ra mấy ngàn thước. Giống như là một khung tốc độ siêu âm cano, đem mặt biển đều kéo lê một đầu dài lớn lên dấu vết. Nếu không là cái kia, chiếc, có đế thân thể đã dung nạp hơn 10 khỏa tinh thần, chỉ sợ cũng có thể hội tại chỗ chia năm xẻ bảy. Ngươi dám? Hoàng đế trên mặt đều bị đánh ra huyết, phẫn nộ đến cực điểm, toàn thân bộc phát ra hùng vĩ khí thế, như là có từng khỏa tinh thần sống lại đi qua. Hắn cái ý niệm trong đầu khẽ động. Tại chỗ rất xa, Ninh Minh vị trí hư không lập tức tự xuất hiện từng đạo ánh sáng. Như là laser đồng dạng, có thể đơn giản chặt đứt người huyết nhục. Nhưng ai biết, Ninh Minh lại tay không tự kéo đứt này chút ít ánh sáng. Cùng sử dụng lấy trêu tức đáng thương giọng điệu. Gầy yếu tinh thần thần thông. Sự chống cự của ngươi. Không chịu nổi một kích. Yêu tinh. Tại sao có chết tiệt yêu tinh? Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi. Hắn như thế nào cũng không tiếp thụ được. Tử vi đế tử rõ ràng còn có yêu tinh cái này một thân phần. Đây là thiên muốn tiêu diệt chính mình. Người duy nhất tương đối đặc biệt. Kỳ thật cũng không quá đáng tự điểm này công phu mèo quào. Đúng lúc này, Ninh Minh từng bước một đạp trên hư không đi tới. Quanh thân thần liên hư ảnh tùy theo lắc lư. Ninh Minh dưới cao nhìn xuống địa nhìn xem hoàng đế. Có thể ở trước mặt ta, coi như là tinh thần cũng phải chịu ảm đạm. Người yếu như vậy người lại được coi là cái gì? Trung thực câm miệng, sau đó ngoan ngoãn đi chết đi. Kẻ vô tích sự rác rưởi. Chậm tiêu diệt ngươi quái vật kia. Hoàng đế khóe mắt, hoàn toàn bị chọc giận. Cùng với trước khi, Ninh Minh, đồng dạng, cái này cường đại đế vương. Hôm nay tại bị một cái cường đại hơn quái vật trà đạp tự tôn. Rõ đầu rõ đuôi trà đạp. Đây quả thực quá mức lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Hoàng đế phóng lên trời. Kết quả lại đột nhiên lọt vào sông tới. Thân thể bị cái khác thiếu niên ôm lấy. Trực tiếp vọt tới xa xa một cái ngọn núi. Ầm ầm, này tòa đỉnh núi lập tức sụp đổ thành khư. Sau một khắc, từng đạo sáng lạn tinh quang bắn ra mà ra. Hoàng đế làm vỡ nát sở hữu tất cả cự thạch. Rồi lại cùng một cái đột ngột xuất hiện thiếu niên kịch chiến lại với nhau. Là Ninh Minh phân thân. Hoàng đế nội tâm kinh hãi. Hắn khó có thể tin. Cho dù phía trước đã biết rõ Ninh Minh nhiễu sóng rất cổ quái. Cũng không phải bình thường quái vật. Liên quan đến đã đến Khải Minh Tinh bí mật. Không đúng. Hôm nay nghĩ đến. Tiểu tử kia mệnh tinh căn bản chính là kỵ thần yêu tinh. Hoàng đế cắn chặt răng. Tay đấm rung trời. Cùng cái kia đệ nhị phân thân đối chiến một cái. Đối phương lập tức đã bị đánh được bạo thể. Không thể không nói. Hoàng đế giờ phút này chiến lực rất mạnh. Đã hoàn toàn đã vượt qua nhị phẩm cảnh. Bất quá. Ninh Minh đi được nhưng lại kinh khủng nhất một con đường. Nhiễu sóng, trừ phi hoàng đế không sợ ô nhiễm khí tức ảnh hưởng. Nếu không, hắn lại có thể nào dám cùng nhiễu sóng trạng thái ở dưới Ninh Minh toàn lực một trận chiến. Đại chiến kịch liệt, bị phá hủy thành từng mảnh ngọn núi. Lệnh khôn cùng đại địa sụp đổ, bay lên ngập trời bụi mù. Hai người sớm đã theo Đông Hải đánh tới một cái khác phiến lãnh thổ quốc gia. Trong lúc, hoàng đế đánh cho có chút chân tay co cóng, Ninh Minh đã có thể cuồng vọng làm càn. Hắn dắt huyết long quyền, trùng thiên mà hàng, một quyền đánh ra hừng hực chùm tia sáng, oanh tại hoàng đế thần thông thượng. Sau một khắc lại như thiểm điện ra chân, một cước, quét ngang thiên quân, nặng nề mà bổ chém hoàng đế đế thân thể. Oa, hoàng đế thân thể kịch chấn, đầu đầy sợi tóc bay múa. Thần sắc dữ tợn, a hát, Ninh Minh lông mày nhíu lại. Đối phương đế thân thể xác thực cường hoành. Kịch chiến mấy hiệp, toàn bộ hành trình bị đánh. Nhưng không có đã bị chính thức vết thương chí mệnh thế. Không chỉ có là bởi vì thái ất huyền pháp cái này một tiên thuật. Cũng bởi vì hoàng đế thôn phệ hấp thu quá nhiều tinh thần. Cái kia, chiếc, có đế thân thể đều nhanh có thể so với một mảnh tinh không? Tạch. Đúng lúc này, hoàng đế sát khí sôi trào, rốt cục đưa cho đánh trả, bàn tay lớn đột nhiên bắt lấy Ninh Minh đầu lâu, chậm muốn ngươi chết, thần hồn câu diệt, hoàng đế bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gào thét, đánh tới hiện tại, triệt để từ bỏ cuối cùng một tia ý niệm trong đầu. Hắn không hề lo lắng đã bị ô nhiễm khí tức lực lượng. Giờ phút này thầm nghĩ đem hết toàn lực đánh nát cái này tiền triều thái tử hậu nhân. Hóa thần pháp, hoàng đế trong lòng bàn tay đột nhiên phóng xuất ra bất hủ thần lực. Rung động khuếch tán, nát bấy vạn vật, bành, sau một khắc, Ninh Minh đầu nổ ra. Huyết nhục bắn tung tóe, có thể lại để cho người cảm thấy sởn hết cả gai ốc chính là Ninh Minh huyết nhục lại là đen như mực nước, giống như là trong đường cống ngầm đồ vật, tản ra dơ bẩn khí tức, mảng lớn máu đen hắt vẫy tại hoàng đế đế thân thể lên. Lập tức tự làm sáng chói hóa thành hư nhạt, bịch, đồng thời, Ninh Minh không đầu thi thể rơi xuống tại mặt đất, hoàng đế liên tiếp lui về phía sau, sau đó miệng lớn thở dốc, cả người thần trí đều có chút đần độn. Đây rốt cuộc là cái gì đồ đáng chết? Hoàng đế nhìn xem trên mặt đất cái kia gành đen nhánh vũng máu. Cảm giác giống như là một khỏa tinh cầu mục nát sau chảy ra mủ dịch. Đột nhiên, hoàng đế lại lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Trận này đại chiến nhanh hơn trong cơ thể hỗn loạn. Chẳng lẽ mình thật sự muốn tự bạo sao? Hay là nói, nhiễu sóng. Hoàng đế cảm giác mình giống như là một cái được bệnh nan y người bệnh. Giờ phút này lại đã bị cấm kỵ khí tức ảnh hưởng. Cơ hồ cũng sắp muốn qua đời. Bất quá, cuối cùng vẫn là chậm thắng. Hoàng đế mạnh mà chầm chầm hướng trên mặt đất cỗ thi thể kia. Năm đó, phụ thân ngươi đã bị chết ở tại chậm dưới chân. Ngươi bây giờ cũng đã chết. Không có người có thể đánh bại được chậm. Hắn muốn lên tiếng giống to. Muốn cầm lấy đối phương thi thể. Sau đó đọng ở thần đô trên cửa thành, muốn chiêu cáo thiên hạ muôn dân chăm họ. Nhưng vào lúc này, người cũng đã mắt mờ sao? Trên không đột nhiên vang lên một đạo tràn ngập trào phúng thanh âm. Hoàng đế sắc mặt kinh biến, chỉ thấy phía trên lại đứng đấy một thiếu niên, đạp không mà đứng, dáng người thon dài, thân thể từng cái bộ vị đều có một mảnh dài hẹp kỳ dị thần liên hư ảnh. Hoàng đế tâm thần nhận lấy mãnh liệt chấn kích, lui về sau mấy bước, hắn nhìn về phía trước cỗ thi thể kia, lại nhìn về phía trên không chính là cái kia thiếu niên. Lại là một cái phân thân, lúc nào phát sinh biến hóa, quảng cáo, chính mình thật vất vả mới cảm thấy giết thiếu niên kia. Kết quả rồi lại là giả dối, hết thảy đều là bọt biển, hoàng đế gặp đả kích rất nhiều nữa. Hôm nay đế thân thể lần nữa lập lòe nổi lên không ổn định hào quang. Cho dù là cứng như sắt thép đích ý chí đều tại sụp đổ. Chậm không tin, hoàng đế lần nữa giống to. Đế thân thể chán quang, bộc phát ra bàng bạc tinh thần đại thế. Lúc này đây, hắn không hề kiêng kỵ ô nhiễm khí tức. Dù là nhiễu sóng, dù là tiến hóa đường thất bại, vô luận như thế nào đều muốn giải quyết hết địch nhân trước mắt. Cho ta, cùng lúc, Ninh Minh cúi đầu, tay phải mạnh mà nắm thành nắm đấm. Càng nhiều nữa lực lượng, nương theo lấy một câu nói kia. Trong đầu, cái kia miếng hắc thạch không thể khống chế địa toát ra một cổ đen kịt cấm kỵ chi lực. Những, này năng lượng chảy vào Ninh Minh kinh mạch, nhanh chóng chiếm cứ tứ chi bách hài. Lệnh hắn cả người hoàn toàn biến thành một đầu dù là thần minh đều muốn biến sắc quái vật. Hắn trong cơ thể giống như là một khỏa mục nát tinh cầu nội hạch, tràn đầy vặn vẹo, hắc ám đợi mặt trái thứ đồ vật, lẳng xoảng đem làm. Sau một khắc, Ninh Minh cảm nhận được càng mạnh hơn nữa dòng điện kích thích. Tinh thần cũng càng phát hưng phấn, điên cuồng cười to, quanh thân thần liên cũng gần như tại muốn nghiền nát tam thập tam trọng thiên trận. Mà đúng lúc này, hoàng đế một bước rơi xuống. Đỉnh đầu đế quan tách ra quang huy, lại bắn ra thiên khu tinh một cái thần thông. Hùng vĩ trận pháp áp che cửu trọng thiên, lệnh cái này phiến sơn lĩnh trực tiếp sụp đổ. Vô số ngọn núi đều bị đè ép trở thành bột mịn. Oanh, Ninh Minh tắc thì dùng càng cường đại hơn cấm kỵ chi lực, phá tan pháp trận, sau đó cùng hoàng đế chém giết cùng một chỗ. Hai người tại dưới bầu trời kịch chiến, một đường theo nam đánh tới bắc. Ven đường chém giết không ngừng, hoành đẩy ra hơn ngàn dặm, mỗi một lần đều giống như hai quả hành tinh va chạm. Bắn ra trùng kích đều bị phá hủy mảng lớn ranh giới. Đây không phải là bệ hạ sao? Má ơi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trên mặt đất, những đại chu đó dân chúng tất cả đều thấp thỏm lo âu. Thân thể lạnh run, bọn hắn tất cả đều bị sợ tráng váng. Bệ hạ như thế nào hội theo Đông Hải giết đã đến Đại Chu Vương triều chính giữa khu vực. Hơn nữa vẫn còn cùng một thiếu niên chém giết. đế huyết không ngừng hất vẫy mà xuống. Bành, trong lúc đó, Ninh Minh dựa vào cánh tay phải quấn quanh một căn đứt gãy thần liên, đánh xuyên qua hoàng đế bên ngoài thân tinh thần bình chướng. Sau đó lại một cước bạo đạp mà ra, ầm ầm, tại không biết bao nhiêu đại chu con dân không cảm tưởng giống như ánh mắt chính giữa. Cái kia đế vương bị một cước bạo đá ra hơn 10 dặm, cũng đụng gãy ven đường từng tòa ngọn núi. Đại địa bay lên một cái cực lớn mây hình nấm. Sau một khắc, Ninh Minh đạp không mà đi, như là một bất thế gia sát thần, đem hoàng đế đẩy vào tuyệt cảnh chính giữa. Oanh, nhưng rất nhanh, hoàng đế nâng lên bàn tay lớn. Trong lòng bàn tay lại bắn ra một cổ giống như ngân hà giống như chùm tia sáng. Ninh Minh trực tiếp bị xỏ xuyên, bay thẳng chín thiên, khiến người ngoài ý chính là hoàng đế không biết là bởi vì nguyên nhân gì, trạng thái tinh thần tại hạ trượt, có thể thực lực rõ ràng càng đánh càng mạnh, động tĩnh vô cùng cực lớn. Cái này hai đầu quái vật tất cả đều siêu việt thần đạo nhị phẩm cảnh. Rất nhiều bình nguyên đều bị đánh sụp đổ rồi, không biết có bao nhiêu hạo kiếp ở trong đó sinh ra đời. Đại Chu Vương triều cảnh nội, từng tòa thành trì ở bên trong, dân chúng cùng với các tu sĩ đều cảm nhận được cái này cổ đáng sợ chấn động. Thần sắc sợ hãi, giống như là tận thế đến, toàn bộ thế giới đều tại lung lay sắp đổ, nhất là những đại chu đó huyện lệnh, giờ phút này tức thì bị cả kinh đặt mông ngồi trên mặt đất. Cái gì? Ninh thiếu sư cùng bệ hạ đang tại Ta Hà Đông Châu khu vực nội chém giết. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.